siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc, chương 161, Mr. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bong thuyền Going Merry, thành viên băng mụ sơm đang mở tiệc ăn mừng chào đón Chopper gia nhập. Chopper rất nhanh liền đã hòa nhập với cả bọn. Hiện tại cậu ta đang ở cùng một chỗ với Luffy và Usopp. Cả ba dùng lấy đôi đũa mà gắn lên trên mũi và miệng của mình, đồng thời vừa hát vừa nhún nhảy, bộ dáng vô cùng buồn cười. Alex vỗ tay hai cái hấp dẫn sự chú ý của mọi người, sau đó cậu ấy nâng lên ly rượu ở trong tay, cười nói. Chúng ta cùng nâng ly chào đón thành viên mới của băng nào, chúc mừng cậu gia nhập vào bọn này. Bác sĩ Tony Chopper, mọi người còn lại cũng là lần lượt nâng ly lên. Chào mừng Chopper, bác sĩ Chopper, 100% nhé. Chopper nhìn thấy mọi người đối tốt với mình như vậy, có chút cảm động, vui mừng đến nỗi có vài giọt nước mắt chảy ra. Lần đầu tiên trong đời, tớ cảm thấy vui vẻ như thế này đấy. Usopp vừa nâng ly vừa la to, vì người bạn mới của chúng ta. Zo, tất cả mọi người còn lại cũng là hưởng ứng, cùng nhau cụng ly. Zo, khung cảnh hiện ra vô cùng vui tươi, trên mặt người nào người nấy đều là tràn đầy vẻ hạnh phúc. Sáng hôm sau, bởi vì Luffy đã vụng trộm ăn đi một số lượng lớn thức ăn của băng, cho nên cậu ta bị Sanji bắt đi câu cá để bổ sung lại. Ba tên Usopp, Chopper và Vidcaru đều là đồng lõa, cho nên cũng là cùng Luffy một chỗ đứng ở mạn thuyền mà thả câu. Ngay khi thuyền Going Merry đi qua một khu vực bị sương mù bao phủ, Luffy lập tức cảm nhận được cần câu của mình bỗng dưng biến nặng, cậu ta nhìn xuống một chút, liền lập tức vui mừng. Hi, cá cắn câu rồi. Usopp, Chopper và Vidcaru nhao nhao đưa đầu tới, mau kéo lên đi, gật đầu một cái, sau đó Luffy ra sức mà cầm lấy cần câu giựt mạnh một cái. Ngay lúc mấy người nhìn kỹ ra thứ Luffy vừa câu được là gì, cả đám bỗng la lên. Quái quái, yêu quái, câu được yêu quái. Luffy vô ý thức buông tay ra, thứ vừa mới được câu lên liền rơi xuống dưới biển. Không phải, tôi là người, cứu với, tôi không biết bơi. Âm thanh này vừa mới vang lên, thì đã nghe thấy một tiếng. Tõm, rõ ràng là đã chìm xuống dưới nước. Sanji đang đứng gần đó phản ứng nhanh nhất, lập tức lao xuống dưới biển, đem cái người vừa rơi xuống nước cứu lên. Alex nhìn lấy người này, đây là một người đàn ông cao gầy, trên người mặc một bộ đồ múa ba lê vô cùng sặc sỡ, bên ngoài choàng lấy một chiếc áo khoác màu hồng, phía sau còn đeo lấy phụ kiện hình dáng thiên nga, khuôn mặt được trang điểm lòe lẹt, cậu ta chỉ cần nhìn qua là biết người này là một tên đồng tính, hay còn được gọi là Okama. Người này Alex là nhận biết, đặc vụ cấp cao, một trong những cán bộ của tổ chức Baroque Works, hắn ta có tên là Bon Curry, biệt danh trong tổ chức là Mr. 2. Cả người Mr. 2 ướt như chuột lột, ngồi xếp bằng ở trên boong tàu, hướng về phía mấy người Luffy, liên tục mở miệng cảm ơn. Đại ân của mọi người tôi sẽ không thể nào quên được. Bỗng dưng lời nói của Mr. 2 xoay chuyển. Ngoài ra, mọi người có thể cho tôi một chén canh ấm được không? Luffy sáng giờ đang bực bội vì phải đi câu cá, cứ tưởng là đã câu được một con mồi lớn, chút nữa sẽ được một bữa no nê. Ai dè lại câu được cái tên ở trước mắt, mà nghe thấy bây giờ hắn ta còn đòi đồ ăn, câu ta không ngần ngại từ chối. Không có, Sanji sau khi đi thay xong bộ đồ ướt ra liền quay trở lại, cậu ta là nghe thấy lời nói của Mr. 2 cho nên cũng mang ra cho hắn ta một chén canh. Thật sự là quá cảm tạ. Hai mắt của Mr. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai lập tức sáng lên, lập tức nhận lấy thức ăn. Húp lấy húp để trước ánh mắt có chút khó chịu của Luffy. Sanji đợi cho Mr. 2 ăn xong, mở miệng hỏi. Người không biết bơi à? Mr. 2 gật đầu. Đúng vậy, bởi vì trước đây tôi đã lỡ ăn phải một trái ác quỷ. Nghe được việc Mr. 2 cũng là người sở hữu năng lực trái ác quỷ, mấy người Luffy liền lập tức cảm thấy vô cùng hứng thú, không ngừng thúc giục hắn ta thể hiện ra năng lực của mình. Mr. Hai cũng là rất sảng khoái lập tức đáp ứng bọn họ, hắn ta nhanh chóng dùng tay phải sờ lên trên mặt của mấy người, những người hắn ta sờ đến bao gồm Luffy, Zoro, Usopp, Chopper và Nami. Sau đó, Mr. Hai liền biểu diễn ra khả năng biến hình của mình, lần lượt bản thân biến thành từng người trong bọn họ, hắn ta không chỉ là có thể biến thành khuôn mặt của người khác, mà ngay cả giọng nói hay cơ thể đều không có một chút khác biệt nào. Trước đây đã sờ vào ai? tôi đều sẽ không thể nào quên được. Mister, bà vô cùng đắc ý, hắn ta là không chỉ là biến thành mấy người trong băng mũ rơm, mà còn là biến ra hình dạng của nhiều người khác. Mấy người Luffy không ngừng trầm trồ, liên tục vỗ tay. Bôm bốp, khen hay, Mister, bà biến thành Nami, hắn ta mở phăng cúc áo ra khoe thân hình bên trong làm cho cả bọn há hốc cả mồm. Nami thấy thế liền tức giận không thôi, đi lên liền cho mỗi người một quyền, thế là màn biểu diễn này rốt cuộc cũng là dừng lại. Sau một màn vừa rồi, Mister, hai và ba người Luffy, Usopp, Chopper liền trở nên thân thiết, vai khoác lên vai, nhảy nhót cùng một chỗ, tình cảm là vô cùng tốt đẹp. Cho đến khi một con thuyền hình dáng thiên nga đi đến đón lấy Mister, hai, thì mấy người Luffy mới luyến tiếc mà tạm biệt hắn ta. Tình bạn giữa chúng ta bất chấp thời gian gặp gỡ, chúng ta sẽ gặp lại. Mister, hai để lại câu nói đó xong, liền nhảy qua bên thuyền của mình, nhanh chóng rời đi khỏi chỗ này. Vì nãy giờ vẫn giữ im lặng, bây giờ mới mở miệng lên tiếng. Hắn ta là Mister, hai, bởi vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của Mister, một và Mister, hai cho nên đã không nhận ra hắn ta. Nhưng vừa rồi khi hắn ta biểu diễn năng lực, cộng với ngoại hình, thì hiện tại tôi có thể khẳng định nó hoàn toàn trùng khớp với những thông tin mà tôi có được về đặc vụ Mister, hai. Trong số những người hắn ta biến thành, có rất nhiều người là cận vệ hoàng gia, quốc vương hay cha của tôi cũng có ở trong đó. Luffy gãi gãi cái đầu, hắn ta là kẻ thù à, vậy mà chúng ta đã để hắn ta đi mất rồi. Zoro khoanh hai tay ở trước ngực, phân tích, năng lực của hắn ta thật sự là khó chịu. Nếu như bị hắn ta giả trang thành bộ dáng người mình quen trong khi không đề phòng thì thật sự là nguy hiểm. Alex nghĩ nghĩ một chút, lên tiếng. Vương quốc Alabasta có lẽ là chính bởi vì tên này lắc lư, cho nên mới thành ra hoàn cảnh như bây giờ. Biến thành quốc vương rồi ra lệnh lung tung, sau đó liền đổ hết tội lên trên người vị vua thật. Năng lực của hắn ta thực sự có chút nguy hiểm. Vì trầm tư một chút, cảm thấy mọi chuyện rất có thể chính là như vậy. Bỗng dưng sắc mặt cô ấy khó coi. Lúc nãy có vài người đã bị hắn ta cho sao chép. Tiếp theo, Alex cười nói, không sao cả, chúng ta vì biết trước liền sẽ có đề phòng. Mặc dù hắn ta có thể hoàn hảo biến thành một người, nhưng đó cũng chỉ là ngoại hình bên ngoài, tính cách là không thể nào sao chép được. Đồng thời, hắn ta vừa rồi cũng là không nhận biết chúng ta là ai, cho nên cũng chưa chắc sẽ kịp chuẩn bị kế hoạch mà hãm hại chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như vẫn còn lo lắng, thì chúng ta hãy làm ra ký hiệu để nhận biết lẫn nhau. Như thế thì sẽ là hoàn toàn không sợ hắn ta biến thành một trong chúng ta mà lừa dối những người còn lại. P.S. Nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho Tắc một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Cách chương.